Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, Dante cùng Sagawa 3. Sao 18:21, Tôn Nhị đi vào phòng ăn đằng sau bãi đỗ xe. Nàng kiêu kiêu phủ lên thật dày một tầng tuyết, nhìn qua giống một con màu trắng chuột bự, rất đáng yêu. Nàng trong đáy lòng không chút nào không cảm giác được vui vẻ. Loại này keo kiệt sinh hoạt cũng không phải nàng muốn. Nàng muốn chính mình gara, muốn mình pose. Nàng cũng không muốn cởi trống trơn để một bang xú nam nhân bình phẩm từ đầu đến chân. Nàng càng không giống Trương Khả Hân như thế, không biết xấu hổ, không biết thẹn, còn kỳ vọng lấy loại công việc này có thể làm cả đời. Lúc nào mới có thể hết khổ đến đâu? Nàng hy vọng thấy được một cái hiểu được yêu thương nàng nam nhân. Tựa như Trang Tổng như thế ổn trọng nam nhân. Lão một chút không quan hệ. Chỉ cần sự nghiệp có thành tựu. Chỉ cần nguyện ý nuôi nàng. Nàng cắm chìa khóa vào mở cửa xe. Bỗng nhiên trông thấy trên cửa sổ xe chiếu ra một người. Nàng ăn giật mình. Quay đầu. Ai nha? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nàng hờn dỗi, đứng tại người sau lưng nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Tại sao lại không chứ? Cát, ta vậy mới không tin. Nàng hừ lạnh, ngươi vừa trốn ở nhà vệ sinh trong phòng bên cạnh không rên một tiếng, đừng cho là ta không biết. Nàng mở cửa lái xe, người kia lại đưa tay giữ chặt cửa xe. Làm gì? Nàng nhíu nhíu mày, chuyện này ấy ngươi có hay không đối với người khác nói qua? Ngươi cũng không phải làm loại chuyện đó lần một lần hai. Ta muốn nói đã sớm nói. Nam nhân sắc mặt âm trầm, ngươi cần ta đều thỏa mãn. Đúng nha, ta cũng thủ khẩu như bình. Bất quá cái gì? Ngươi liên tiếp làm chuyện loại này, có phải là bảng giá cũng phải thích hợp đề cao? Tính lần này mới là lần thứ hai, ngươi không nên quá tham đi, đến cùng bao nhiêu lần ngươi trong lòng chính mình rõ ràng nhất. Đừng tưởng rằng ngươi tránh ở bên trong không rên một tiếng ta cũng không biết. Ta mỗi ngày thay ngươi bảo thủ bí mật, cũng là rất vất vả. Huống chi, bí mật của ngươi cùng hoa của ngươi phí hoàn toàn không thể bằng nhau a. Ta chỉ là nghe thanh âm mà thôi, nghe thanh âm. Tôn Nhị xem thường nhìn hắn, nếu như ta không có đoán sai. Tại ngươi căng phồng túi áo bên trong cất một cái nông phu sơn tuyền bình nhựa đi. Nam nhân lập, tức quẫn bách, làm sao ngươi biết? Ta còn biết, bên trong cũng không phải cái gì nước khoáng nha. Ngươi bình thường liền thích uống loại kia đồ uống sao? Ta, nếu như ngươi chỉ là nhìn trộm thì cũng thôi đi. Nhưng là ngươi còn có một cái không chê bẩn cổ quái ham mê. Mỗi lần ngươi trốn ở trong nhà vệ sinh nữ, là vì chờ lấy Trương Khả Hân đi tiểu. Nàng vừa lúc lại không biết vệ sinh, tổng quên xả nước, ngươi thế là liền, ngươi đừng nói nữa. Người kia vừa thẹn lại phẫn, xấu hổ vô cùng, hì hì ha ha, ngươi cũng thì ra cũng biết xấu hổ nha. Cũng may hiện tại chỉ có một mình ta biết chuyện này. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vạn nhất những người khác cũng biết ngươi là như thế này. Dạng này một cái đại biến thái, không có ý tứ, ta nghĩ không ra còn có cái gì cái khác hình dung từ. Ngươi cảm thấy mọi người sẽ nhìn ngươi thế nào? Trương Khả Hân sẽ nhìn ngươi thế nào? Không muốn, tuyệt đối không nên, so sánh dưới. Ngươi thoáng tốn kém một chút, ngăn chặn một cái tiểu nữ nhân miệng cần phải dễ dàng hơn nhiều. Nam nhân do dự, Tôn Nhị khó lường nhìn nam nhân, âm trầm cười một tiếng. Đầu mấy ngày, cảnh sát đến trong nhà ăn kiểm tra, Trương Khả Hân nói có người thường xuyên theo dõi nàng. Nam nhân thần sắc biến đổi, sợ hãi, hì hì, Tôn Nhị dương dương đắc ý. Ta lúc ấy thế nhưng là thay ngươi giữ bí mật ờ. Ta nếu là loại kia không nói tín nghĩa người. Ngươi bây giờ sớm đã bị xem như giết người người bị tình nghi bắt lại. Giết người người bị tình nghi. Nam nhân càng kinh. Thế nào? Người chẳng lẽ chưa nghe nói qua gần nhất phát sinh liên hoàn toái thi án? Nghe nói đã có 3 nữ nhân bị giết, giết xong sau còn bị tháo thành 8 khối. Ngày đó cảnh sát đến điều tra ngươi không biết. Ngày đó ta là ca đêm. Có đúng không? Chúc mừng ngươi tránh thoát một kiếp. Làm gì nói như vậy? Án giết người sao có thể cùng ta nhắc lên liên quan? Nói có quan hệ liền có. Nói không có là không có. Có ý tứ gì? Ta làm sao biết cảnh sát vì cái gì chạy đến phòng ăn đến điều tra? Nhìn tư thế kia cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nói không chừng bọn hắn cho rằng hung thủ giấu ở chúng ta trong nhà ăn đâu. Kia, vậy bọn hắn tra được cái gì không có? Nhìn đem ngươi dọa đến. Tôn Nhị xoa hắn một chút, liền ngươi kia lá gan. Còn dám không có chuyện hướng phòng ăn trong nhà vệ sinh nữ giấu. Thật sự là sắc đảm bao thiên a, ta có cái gì tốt sợ? Nam nhân hữu khí vô lực biện bạch, trong lòng ta thản nhiên. Vậy cũng không nhất định nha, vạn nhất cảnh sát biết ngươi theo dõi Trương Khả Hân, còn có ngươi loại kia biến thái cất giữ ham muốn nhỏ. Đến lúc đó, Trương Khả Hân tức giận, lại thêm mắm thêm muối, nói không chừng liền đem ngươi trở thành phạm nhân giết người. Ta làm sao có thể vẫn luôn theo dõi Trương Khả Hân? Ta chỉ là khuya ngày hôm trước mới ở ngay trước mặt ta còn giải thích cái gì à? Tôn Nhị không kiên nhẫn đánh gãy, ta dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra đến người kia là ai. Được rồi, không có rảnh cùng ngươi mài răng, ta còn muốn về nhà đâu. Lần sau trông thấy tỷ, đừng quên cảm ơn u. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?